Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 81, hủy diệt võ thần nhàm chán. Góc truyện audio.com. Xếp hạng thứ 2 Liễu Thanh Yên cũng có thể thu hoạch được một danh ngạch. Bài danh thứ 3 La Văn Càng là yêu nghiệt thiên tài khó gặp. Mới hơn 20 tuổi liền xông qua chiến thần tháp 11 tầng. Bài danh thứ 3, 5 cái danh ngạch 89 phần 10 có một cái thuộc về hắn. Mặt khác thì là thứ 4 Tôn Liệt Quang. Đoạn thời gian trước bế quan về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp từ hạng 9 nhảy lên đến hạng 4. Gia tộc hắn tại nội bộ hủy diệt thiên cung rất có thế lực. Tự thân thiên phú lại không kém. Thu hoạch được một cái tiến vào thánh diễm quân đoàn danh ngạch trên cơ bản không có vấn đề. Cái danh ngạch cuối cùng thì là thuộc về Lăng Mạc Vũ. Nàng có được không gian dị năng đỉnh cấp. Xếp hạng mặc dù hiện nay là ngoài 10 người. Nhưng không gian dị năng không thể nghi ngờ có thể vì nàng thêm thật nhiều điểm. Tiếp theo chính là bối cảnh của nàng. Tần Hạo cũng là gần đây mới biết được bối cảnh Lăng Mạc Vũ tương đương kinh người. Nàng là dưỡng nữ của hủy diệt võ thần. Tại hơn 10 năm trước quê quán Lăng Mạc Vũ bị thú triều tập kích. Cha mẹ người thân cũng chết tại trong miệng quái vật. Là hủy diệt võ thần đi ngang qua cứu nàng. Phát hiện nàng có không gian dị năng hiếm có sau liền phá lệ đưa nàng mang về hủy diệt thiên cung. Đồng thời thu nàng làm dưỡng nữ. Bất quá cho dù là Lăng Mạc Vũ gặp qua hủy diệt võ thần số lần cũng không nhiều. Hủy diệt võ thần thường xuyên bế quan. Đến cấp độ này, một lần bế quan mấy năm cũng rất bình thường. Không phải đại sự sẽ không dễ dàng lộ diện. Vị siêu cấp cường giả này sống vượt qua 500 năm vẫn luôn phi thường thần bí. Có bối cảnh là dưỡng nữ hủy diệt võ thần, lại thêm tự thân không gian dị năng. Lăng Mạc Vũ thu hoạch được một cái danh ngạch tiến vào thánh diễm quân đoàn cũng sẽ không có người ý kiến. Từ trên tổng hợp lại, 5 cái danh ngạch cũng bị chia cắt sạch sẽ. Bọn hắn những người khác căn bản không có cơ hội, muốn đi vào thánh diễm quân đoàn. Đoán chừng phải đợi 3-5 năm nữa, đối với cái này Tần Hạo cũng là bất đắc dĩ. Bất quá mà kệ có đi thánh diễm quân đoàn hay không. Hắn cũng tin tưởng thành tựu của bản thân trong tương lai sẽ không kém hơn bất cứ kẻ nào. Tới đi, thử một chút đem nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống dị năng dung hợp. Tần Hạo chợt nghĩ tới một chuyện, nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống dị năng trải qua hệ thống kiểm tra. Là có thể dung hợp, Tần Hạo không biết rõ dung hợp sau lại biến thành cái dạng gì. Nhưng hẳn là sẽ không kém. Hắn quyết định, khiến hệ thống dung hợp hai loại dị năng này lại. Đinh, nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống dị năng dung hợp. Đang dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại địa trưởng khống dị năng LV4. Âm thanh hệ thống nhắc nhở. Tần Hạo sững sờ. Nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống dung hợp thành đại địa trưởng khống. Mà lại tựa hồ trải phẳng điểm kinh nghiệm. Trước đó Tần Hạo nham thạch dị năng là LV8. Mà lực chi trưởng khống là LV1. Cho nên cả hai dung hợp sau biến thành LV4 đại địa trưởng khống. Đại địa trưởng khống, thân ở đại địa, đem thu hoạch được đại địa che chở. Lại có thể điều khiển trọng lực, sức đẩy. Đây cũng là mới dung hợp ra dị năng. Tần Hạo trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Cái này mới dung hợp ra đại địa trưởng khống tổng hợp ưu điểm của nham thạch dị năng cùng lực chi trưởng khống. Lại có hiệu quả mạnh hơn. Là cao giai dị năng 10 điểm hiếm có. Theo thăng cấp cần điểm kinh nghiệm tương đối nhiều. So ra là không thua gì không gian dị năng. À, Tần Hạo cảm giác tự mình tựa hồ cùng đại địa hòa làm một thể. Hắn đứng trên mặt đất, thậm chí không hề động, nhưng đại địa lại quay cuồng lên, mang theo hắn di động. Cái này khiến Tần Hạo cảm thấy có chút kỳ diệu. Xoạt xoạt, Tần Hạo đưa tay đẩy, đại địa trưởng khống sức đẩy bộc phát, một cỗ sức đẩy cường đại đem cách Tần Hạo 5 mét bên ngoài một cái bình hoa bắn xa mười mấy mét. Đụng vào trên tường vỡ vụn, ha ha, thoải mái, Tần Hạo mừng rỡ. Năng lực này dung hợp thật là có chút ý tứ. Hai loại năng lực dung hợp thành năng lực càng mạnh. Ngay tại thời điểm Tần Hạo nghiên cứu đại địa lĩnh vực, Tại bên trong Hủy Diệt Thiên Cung phát sinh một việc, một lão giả mặc bạch bào chậm rãi đi vào phía dưới Thiên Khuynh Tháp. Thiên Khuynh Tháp cao hơn ngàn mét, đỉnh như là giấu ở trong mây mù, thân tháp lại hơi nghiêng, liền phảng phất phải ngã xuống tới. Mười phần kỳ lạ, lão giả bạch bào tại Thiên Khuynh Tháp ngừng chân, hắn cung kính nói, lần này tiến vào Thánh Diễm quân đoàn năm cái danh ngạch cử đi đã định ra. Thỉnh cung chủ xem qua, bạch bào lão giả cầm một quyển trục, tiến vào Thánh Diễm quân đoàn nhân tuyển, đây coi là được là đại sự, bởi vì từ bên trong Thánh Diễm quân đoàn ra ngoài người trên cơ bản đều sẽ trở thành cao thủ một mình đảm đương một phía. Có tư cách tiến vào Hủy Diệt Thiên Cung làm quản lý, trở thành cao tầng, cho nên cụ thể nhân tuyển mặc dù là phía dưới chọn lựa, cuối cùng còn phải để Hủy Diệt Võ Thần tự mình xem qua. Bất quá Hủy Diệt Võ Thần cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi. Cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Bạch bào lão giả đợi một lát, hắn nhìn thấy tại phía trên đỉnh tháp, ẩn ẩn có một bóng người thoáng hiện. Hắn lập tức là lấy gen nguồn năng lượng bao vây lấy quyển trục. Khiến cho quyển trục giống như có một cái bàn tay vô hình ngăn chặn. Hướng về ngàn mét tháp cao đỉnh lướt tới, vẻn vẹn chiêu này liền có thể nhìn ra bạch bào lão giả thực lực là cỡ nào cao cường. Quyển trục bị một cái thủ trưởng tinh tế như ngọc bắt lấy. Người kia xem năm cái danh tự trên quyển trục, Cô Diễm, Liễu Thanh Yên, La Văn, Tôn Liệt Quang, Lăng Mạc Vũ, năm cái danh tự trên quyển trục này cùng trên official website công bố danh sách thật là không sai chút nào. Năm cái danh ngạch tiến vào Thánh Diễm quân đoàn đã định ra. Đỉnh tháp bóng người khóe miệng lộ ra một tia tiểu ý như có như không. Nàng tiện tay tại trên quyển trục điểm một cái. Danh tự Tôn Liệt Quang liền biến mất không thấy. Tiếp theo nàng thêm mấy bút, sau đó đem quyển trục tiện tay hướng về dưới tháp ném đi. Làm xong đây hết thảy, nàng quay người tiến vào trong tháp, không thấy thân ảnh. Bạch bào lão giả vội vàng một tay đỡ lấy, đem quyển trục từ trên ngàn mét rơi xuống tiếp được. Hắn đem quyển trục mở ra xem xét, lập tức sững sờ, Cô Diễm, Liễu Thanh Yên, La Văn, Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ, bạch bào lão giả sững sờ. Có chút nói không ra lời, năm cái danh tự bên trong Tôn Liệt Quang danh tự bị xóa đi. Đổi thành Tần Hạo, ý thứ này đã không cần nói cũng biết. Tần Hạo cũng thật là yêu nghiệt thiên tài. Bất quá trước mắt hắn vẫn là kém một chút a, nhưng đây là ý tứ cung chủ. Liền cứ theo vậy mà xử lý đi. Bạch bào lão già có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó bọn hắn thương nghị năm cái danh ngạch cũng xác thực cân nhắc qua Tần Hạo. Nhưng cảm giác được Tần Hạo còn hơi kém hơn một chút. Quyết định đợi 3 năm sau Thánh Diễm quân đoàn lần nữa chiêu sinh lại cho hắn một cái danh ngạch. Nhưng không ngờ Hủy Diệt Võ Thần vậy mà tự mình tăng thêm danh tự của Tần Hạo. Đối với cái này bạch bào lão giả cũng không minh bạch tại sao Hủy Diệt Võ Thần lại làm như thế. Hủy Diệt Võ Thần rất ít nhúng tay quản lý sự tình. Chỉ là tĩnh tâm tu luyện. Dĩ vãng nhiều lần như vậy quyết định danh sách danh ngạch cử đi. Nàng cũng chỉ là nhìn một chút, giống như lần này trực tiếp nhúng tay đem danh ngạch nhân tuyển từ bỏ. Lại chỉ định đặc biệt nhân tuyển vẫn là lần đầu tiên. Bạch bào lão giả cũng đành chịu, tâm tư Hủy Diệt Võ Thần căn bản không nhiều người có thể đoán được. Có lẽ nàng chỉ là nhàm chán a, nhưng mà Hủy Diệt Võ Thần tiện tay vì đó, lại làm cho toàn bộ Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ cũng chấn động. Cái này năm cái cử đi danh ngạch cùng nhóm chúng ta suy đoán có chỗ thay đổi a, đúng a, Tần Hạo rất ưu tú. Tiến bộ phi thường thần tốc, bây giờ cũng xếp tại danh tự hơn 20, bất quá hắn cùng Tôn Liệt Quang chênh lệch còn rất to lớn a. Theo phần danh sách này được công bố đến Hủy Diệt Thiên Cung nội bộ trên official website, lập tức tất cả mọi người bàn luận ầm ĩ, chính yếu nhất đương nhiên vẫn là Tôn Liệt Quang bị thay thế thành Tần Hạo. Những người này cảm thấy Tần Hạo mặc dù ưu tú, nhưng so với Tôn Liệt Quang vẫn là không kém ít. Tôn Liệt Quang lần trước bế quan kết thúc về sau liền khiêu chiến chiến thần tháp, xếp hạng theo thứ 9 trực tiếp nhảy lên đến thứ 4. đây không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Nhưng hôm nay phần danh sách này vốn nên có Tôn Liệt Quang lại biến thành Tần Hạo. Cách chương.